Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 48. Buổi tối, Văn Trạch Tài đang giúp Điền Tú Phương canh củi lửa nồi gà hầm cho bà đẻ, thì chú Trung sang chơi. Hôm nay chú tới, trước là chúc mừng vợ chồng Triệu Đại Phi thêm con thêm của, sau là nói lời từ biệt với toàn thể mọi người. Chú về qua nhà một tí, xem nhà cửa thế nào, chứ bỏ đi lâu quá rồi. Với lại mùa đông sắp đến, cũng đã tới lúc đón A Đại và Tiểu Muội ra rồi. Có thêm hai đứa nó cũng coi như có thêm hai trợ thủ, phụ giúp cho kế hoạch của chúng ta. Nhắc tới hai con rối, trong mắt chú Trung thoáng gợn nỗi nhớ nhung, quyến luyến. Thông thường, con rối sư rất ít khi sống xa con rối của mình. Nói thật thì chú rất nhớ tụi nó, nhiều đêm nằm ngủ còn mơ thấy chúng nữa ấy. A Đại là con rối của chú Trung, còn Tiểu Muội chính là bé rối nhỏ luôn đi bên cạnh dẫn đường cho Trung Nhiên lúc cô còn bị mù. Nhớ tới cuộc nói chuyện của mình và viên vệ quốc ban chiều, Văn Trạch Tài liền hỏi ngay. Thế Trung Nhiên cũng theo chú về luôn à? Chú Trung lắc đầu. Không, lần này chú về một mình thôi, con bé Nhiên Nhiên ở lại. Văn Trạch Tài gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này ở trong phòng, Thiên Nam và Hiểu Hiểu đang quấn quýt bên em bé mới sinh. Hai đứa nằm dạp xuống giường, chống hai tay lên cằm, ngắm em không chớp mắt. Đứa nhỏ vừa mới lọt lòng mẹ không lâu nên nước da nhăn nheo, đỏ hỏn, đã thấy trên đầu còn chả có cọng tóc nào nữa chứ, nhìn buồn cười cực kỳ. Không những vậy, bé con lại giống Triệu Đại Phi như đúc, khuôn mặt vuông vức, ngũ quang thấp thoáng nét cương trực, anh khí. Nếu ai không biết, có khi lại nhầm tưởng con bé thành thằng cu cũng nên. Nhìn ba đứa nhỏ ngây ngốc đáng yêu, Trần Văn Hồng mỉm cười hiền từ. Thích không? Thiên Nam nhìn em bé, rồi lại quay sang nhìn Hiểu Hiểu thấp hơn mình tận nửa cái đầu. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng thằng bé đành nhận xét thật lòng. Thích ạ, tuy rằng hơi xấu tí nhưng rất thơm. Thơm ngọt mùi sữa mẹ. Anh cả không nhắc thì thôi, tự nhiên nói ra làm Hiểu Hiểu nuốt nước miếng thèm thèm. Thơm ơi là thơm luôn, giống mùi sữa bò. Ngọt ngào, béo ngậy. Nói xong nó còn khuyến mại thêm một cái liếm mép thòm thèm nữa chứ. Chọc Trần Vân Hồng bật cười khúc khích. Cả Điền Tú Phương vừa đi tới trước cửa cũng không nhịn được cười. Cô bước vào, trên tay bưng tô gà hầm nóng hổi, vui vẻ thông báo cho tụi nhỏ. Cha và anh Đại Phi đang làm gà ăn mày ở ngoài kia kìa, còn không mau đi nhanh lên. Ghi chú, món gà ăn mày nổi tiếng của Trung Quốc là một món ăn mang hương vị thơm ngon với cách chế biến vô cùng độc đáo và cả một câu chuyện thú vị đi kèm với xuất xứ món ăn này. Món gà ăn mày xuất hiện từ thời nhà Thanh ở Trung Quốc năm 1644 đến 1911 và cái tên ăn mày có liên quan đến người đã sáng tạo ra nó lần đầu tiên. Theo người dân địa phương, món ăn này đã xuất hiện cách đây hàng trăm năm. Món ăn gắn với câu chuyện về một người ăn mày ở Hàng Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Trong cơn đói kém, đành phải liều mình bắt trộm gà ở sân vườn một nhà ven đường để xoa dịu những tiếng ục ục phát ra từ cái dạ dày rỗng đã nhiều ngày qua. Trong khi đang nhóm lửa và chuẩn bị làm gà, thì Hoàng thượng và cận thần đi qua. Sợ quá, người ăn mày liền lấy bùn rồi bọc gà lại, ném vội vào lửa. Mùi thơm từ con gà bị ném vào lửa đã thu hút vị Hoàng thượng dừng bước và dùng bữa cùng kẻ ăn mày kia. Người ăn mày không ngờ con gà dính đầy bùn đất sau khi nướng lên lại có vị ngon xuất sắc thế này. Thật ngạc nhiên, món ăn ngon đến mức Hoàng thượng khăng khăng muốn biết cách chế biến món ăn này. Kết quả là món gà nướng này biến thành đặc sản quý, được đưa vào thực đơn trong cung, dùng trong các bữa tiệc, tùng và cứ thế trở thành món ăn nổi tiếng cho đến ngày nay. Mặc dù nó đã trở thành món ăn quý tộc, nhưng dân gian vẫn quen gọi cái tên là gà ăn mày, bởi nó là do gã ăn mày sáng tạo ra và được lưu truyền tới tận ngày nay. Hết ghi chú. Tức khắc, Thiên Nam và Hiểu Hiểu lúc bấy giờ nhổm phát dậy, chạy véo ra sân như tên bắn. Nào, dậy ăn đi cho nóng. Điền Tú Phương đặt chén canh lên đầu tủ rồi cẩn thận nâng Trần Vân Hồng ngồi dậy. Tuy rằng Đại Phi mới là người thân cận nhất với Trần Vân Hồng, nhưng đàn ông đàn an chẳng những tay chân vụng về, lại còn thô tâm đại ý, chăm vợ đẻ mà huỳnh huỵch hơn đi đánh trận, khiến em bé động tí là giật mình thon thót, còn Trần Vân Hồng nằm một chỗ chỉ đạo cũng phát mệt. Điền Tú Phương lo lắng Trần Vân Hồng sinh con lần đầu, ít kinh nghiệm, không kiêng kỵ kỹ càng, dễ mắc bệnh hậu sản, thế nên cô quyết định nhận nhiệm vụ chăm sóc mẹ và bé, để phần cửa hàng cửa hiệu thì mỗi ngày chạy ra nửa buổi là được, còn lại nhờ Trung Nhiên chồng giúp. Dưới sự trợ giúp của Điền Tú Phương, Trần Vân Hồng nặng nề nâng người ngồi dậy, đón lấy chén canh thơm phức. Cô lịch sự nói lời cảm ơn rồi cười hỏi. Đại Phi lại làm gà ăn mày nữa hả sư mẫu? Cách làm món gà ăn mày này là do Trần Vân Hồng chỉ cho Điền Tú Phương, nhưng Triệu Đại Phi cảm thấy hứng thú nên hăng hái đòi làm. Thử nghiệm đâu đó cũng vài lần rồi nhưng chưa lần nào đặt yêu cầu. Vừa rồi nghe mùi khét khét thoang thoảng đưa vào là biết lại hỏng bét rồi. Thì việc chăm vợ chăm con bị sư mẫu chiếm hết mất rồi còn đâu. Nó ngồi không cũng buồn chân buồn tay ấy mà. Để xem con cún nó còn đã tè chưa nào. Điền Tú Phương khéo léo bế em bé lên, sờ sờ mông kiểm tra, phát hiện không ướt mới nhẹ nhàng đặt trở lại giường. Một loạt các động tác cực kỳ gọn gàng và thuần thục, vừa nhìn là biết kinh nghiệm đầy mình. Bị nâng lên đặt xuống thế mà em bé vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành, không hề giật mình thức giấc. Ngược lại với không khí yên bình trong này, thì ngoài sân đang nháo loạn, lộn xộn hết cả lên. Văn Trạch Tài gần như chết lặng nhìn con gà bị Triệu Đại Phi đào ra. Nó cháy đen thui thùi lùi, không khác gì một cục than. Anh thở dài ngao ngán. Càng làm càng tệ. Nhưng Triệu Đại Phi vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Sớm muộn gì con cũng làm được thôi. Tựa như đàn ông vậy, sớm hay muộn rồi cũng cưới vợ, sinh con đấy thấy. Ồ, ai cho nó cái tự tin đấy vậy? Nhưng nể tình nó mới lên chức cha, Văn Trạch Tài chẳng thèm so đo. Anh quay sang uống nước trò chuyện cùng chú Trung. Trước khi ra về, chú Trung đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Sắp tới chú ý cẩn thận chút. Lời này khiến Văn Trạch Tài cứ miên man suy nghĩ mãi. Khách về rồi mà sư phụ hẳn còn ngồi trầm ngâm một mình, Triệu Đại Phi liền mon men lại gần, bày tỏ quan điểm. Bộ cái lão thất thúc kia không sợ bên trên hả sư phụ? Bên trên, trong câu nói của Triệu Đại Phi, chính là ám chỉ chính quyền quốc gia. Con quên lão ta đã sống bao nhiêu năm rồi hả? Văn Trạch Tài liếc mắt đầy khinh bỉ, nếu nó không phải đệ tử ruột thì anh đã chẳng thèm tiếp lời. Được chỉ điểm, Triệu Đại Phi mới ồ à hiểu ra vấn đề. Hóa ra lão già ấy cậy sống lâu nên không sợ trời không sợ đất, coi thường cả kỷ cương phép nước. Hèn chi lão bất chấp mọi thủ đoạn để được trường sinh bất tử, đúng là cái đồ thâm hiểm. Dạo gần đây, đám con cháu hai nhà Thượng Dương và Bình Dương Chu gia bỗng nhiên hoạt động rất tích cực. Không biết là muốn lần theo tung tích Chu Bát Thúc hay là lại đi lùng bắt dã thuật sư để lấp đầy âm trì nữa. Nguyên nhân thì chưa rõ, chỉ biết rằng động tĩnh rất rầm rộ. Hễ ra ngoài là thế nào cũng bắt gặp được bọn chúng lượn về ngoài đường. Sau khi chú Trung đi khỏi, Trương Toàn năng sang bên này chơi hẳn. Mỗi lần ông chú sang là Văn Trạch Tài lại bày một bàn cờ. Hai người vừa thong dong chơi vừa bàn chuyện Chu gia. Cũng không biết tin tức về Chu Bát Thúc là từ đâu truyền ra, nhưng tôi cứ cảm thấy mơ hồ thế nào ấy. Trương Toàn hạ con tốt, đáy mắt chất chứa tầng tầng lớp lớp suy nghĩ sâu xa. Văn Trạch Tài mạnh mẽ xuất tướng, miệng trả lời, nhưng mắt vẫn theo dõi sát sao cục diện thế cờ. Mặc kệ là ai tung tin, miễn sao làm Chu Thất Thúc phân tâm, xào nhãng thì đều có lợi cho chúng ta. Trương Toàn nén tiếng thở dài. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa tìm được Dương Bồn Trùng, chỉ mong sao lão già đó đừng nóng nảy xúc âm chỉ, không thì cả đám chúng ta bị đập chết như rán. Lúc này mà đối đầu với Chu Thất Thúc thì chả khác nào lấy trứng trọi đá. Nỗi lo lắng này Trương Toàn đã trăn trở suốt nhiều năm, nhưng trước chỉ có một mình, giờ thêm nhiều chiến hữu cùng kề vai tác chiến, đâm ra ông lại càng lo tợn. Nhất thời không chú ý, Trương Toàn đi nhầm quân mã, Văn Trạch Tài không chút do dự ăn ngay. Kết cục, Trương Toàn thua liềng xiểng, không cách nào gỡ nổi. Cất bộ cờ sang một bên, Văn Trạch Tài vừa rót trà vừa ý nhị nói một câu. Ai là trứng ai là đá, còn chưa ngã ngũ đâu. Trở lại với đôi bạn thân Mông Nghĩa và Viên Vệ Quốc. Hai cậu ngồi xe xuôi thẳng về phương Nam, sau đó tìm thuê một gian nhà trọ đơn giản ở ngay sát trường đại học của Mông Cương. Ban ngày, Viên Vệ Quốc đi hành nghề xem bói, đoán mệnh, tiện thể nghe ngóng tin tức. Còn Mông Nghĩa thì lảng vảng quanh khu vực trường học, âm thầm thu thập chứng cứ. Buổi tối, hai người quay về phòng trọ, trao đổi những thông tin đã dò la được. Sau bao ngày miệt mài, Mông Nghĩa thăm dò được rất nhiều thông tin hữu ích. Tỷ như đã hơn nửa tháng nay, Mông Cương chưa bước chân ra khỏi cổng trường nửa bước. Mẹ kiếp, thế là rõ mười mươi rồi còn gì nữa. Anh với trả em như cái quần què. Càng nghĩ càng bực mình, Mông Nghĩa rút bao thuốc, ném cho Viên Vệ Quốc một điếu. Sau đó khung tay châm lửa rít một hơi, rồi nheo mắt nói trong làn khói trắng xám. Thằng khốn đó nhất định có vấn đề. Viên Vệ Quốc về về điếu thuốc trên tay, thất thần suy nghĩ. Sau cùng cũng châm lửa rít một hơi rồi nói. Xem ra tên đó rất khả nghi. Có lẽ hắn cũng đã biết được đại kiếp nạn trước sinh nhật 26 tuổi của ông, cho nên càng gần tới ngày sinh nhật, hắn càng phải chú ý đề phòng. Mông Nghĩa phiền não ném toẹt điếu thuốc vẫn đang cháy dở xuống đất, di chân dập tắt. Cậu bức bối vò vò quả đầu đinh ba phân ngắn ngủi của mình, khó hiểu hỏi. Ông này, ông nói thử xem. Chẳng lẽ bát tự của tôi đáng giá tới độ bọn họ không màng sống chết cũng phải cướp cho bằng được? Rõ ràng đại sư phán là đại kiếp nạn đấy. Vạn nhất không thoát được thì chẳng phải đi đời nhà ma à? Gì thì gì cũng nên bảo toàn tính mạng chứ. Đằng này chết nguéo rồi thì lấy gì để mà hưởng may mắn với trả phúc khí? Liếc nhìn khuôn mặt mông lung mờ mịt của thằng bạn, Viên Vệ Quốc chậm chậm giải thích. Nếu kẻ cắp thực sự là Mông Cương, vậy thì không khó lý giải. Chính ông cũng đã nói rồi còn gì. Trước đây hắn xui xẻo cùng cực, động tí là vỡ đầu chảy máu, bệnh tật dề dề. Thế nên đối với một người như hắn, sống thêm được ngày nào là mừng ngày đó. Đằng này lại còn được bình bình an an, thuận buồm xuôi gió suốt mười mấy năm trời. Hắn mong còn chả kịp, lấy đâu ra tâm tư suy xét có vượt qua được kiếp nạn hay không. Nói trắng ra thì, chính đối phương cũng đang ôm may mắn, hy vọng có thể thành công bước qua đại kiếp nạn lần này. Như vậy thì nửa đời còn lại, hắn sẽ có thể thoải mái tự tại, sống không ưu không phiền. Nói đến cùng vẫn là cuộc đánh cuộc cả thôi, bởi hiện giờ chưa ai dám nói chắc một điều gì. Còn về phần Mông Nghĩa, tuy rằng mười mấy năm bị cướp mất vận mệnh, nhưng trí óc cậu ấy vẫn phát triển bình thường, vẫn là một người rất thông minh và nhạy bén. Chỉ cần Viên Vệ Quốc vạch ra sơ sơ vài điểm là cậu nắm bắt được vấn đề ngay. Lờ đãng hướng mắt về phía cánh cổng trường đại học nằm sừng sững cách đó không xa, Mông Nghĩa chợt nhớ tới lời dặn dò của Văn Trạch Tài trước đó. Cậu sơ sơ cằm nảy ra chủ ý. Trước khi đi, Văn đại sư đã dặn đi dặn lại phải cách xa Mông Cương. Ông bảo nếu tôi cố tình tiếp cận hắn thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Nói ra lời này chứng tỏ trong lòng Mông Nghĩa đã nắm chắc tới 7-8 phần, kẻ hãm hại mình chính là ông anh họ Mông Cương. Viên Vệ Quốc thấp giọng trả lời. Bởi vì hai người bị tráo đổi vận mệnh, thế nên nếu ở gần nhau liên tục hơn 4 giờ đồng hồ sẽ xuất hiện hiện tượng hỗn loạn mà không ai có thể khống chế được. Nói nôm na là hai vận khí đụng nhau sẽ sinh ra nhiễu loạn, ngày giờ sinh cũng tức khắc lộn xộn tứ tung. Có thể hai người sẽ đồng thời cùng gặp huyết quang tai ương, hoặc cũng có khả năng Mông Cương sẽ quay lại trạng thái vốn có của hắn. Nhưng tình trạng đó kéo dài không lâu, bát tự cũng như vận mệnh của hai người sẽ không quay trở về vị trí ban đầu mà tự động kết hợp linh tinh, tạo thành hai tổ hợp mới không thể đoán biết trước. Mông Nghĩa trầm mặc nhớ lại quá khứ, một hồi lâu sau buồn buồn cất lời. Sau năm 10 tuổi, vận khí của Mông Cương tốt hẳn lên, hắn khỏe mạnh hơn nhưng không còn cùng tôi chơi đùa như trước nữa, thậm chí hắn không hề bước chân ra khỏi cửa, tôi sang tận nhà tìm nhưng hắn cũng cố tình tránh né. Khoảng chừng 2 tháng sau thì bác cả gửi hắn lên thành phố sống. Chú ba Mông Nghĩa lấy vợ giàu nên chấp nhận ở rể nhà vợ trên thành phố. Bác cả đưa Mông Cương lên đó, mỗi tháng nhận ít phiếu gạo lấy lệ, xem như là bán con. Từ đó về sau, Mông Cương rất ít khi về thôn, gần như đi biển biệt cho tới tận bây giờ. Suy nghĩ thế nào, Mông Nghĩa lại hỏi tiếp. À đúng rồi, Vệ Quốc, ông biết cách làm thay đổi diện mạo đúng không? Viên Vệ Quốc không giấu Mông Nghĩa chuyện mình đeo mặt nạ để cải trang. Chính vì coi trọng và tin tưởng bạn thân nên Viên Vệ Quốc mới thành thật tiết lộ. Tuy nhiên, về cách làm thì quả thực cậu không hề hay biết, thế nên Vệ Quốc cũng thẳng thắn nói ngay. Tôi không biết. Hiếm khi thấy thằng bạn cao cao tại thượng lại bị rơi vào tình thế xấu hổ, Mông Nghĩa bật cười vui vẻ. Tiếc thật, tôi đang định tiếp cận Mông Cương để xem phản ứng của hắn thế nào, chắc là hài hước lắm đây. Tất nhiên Mông Nghĩa thừa biết làm cách này không thể lấy lại vận mệnh, chẳng qua cậu chỉ muốn hù dọa thằng anh họ một phen cho bõ tức thôi. Ai cũng biết, đại kiếp nạn chắc chắn sẽ tới, tuyệt đối không thể trốn tránh. Tin chắc giờ này Mông Cương đang sợ quéo dò cho xem. Nếu mà bất thình lình gặp lại Mông Nghĩa, có khi hắn tè ra quần luôn cũng nên. Không nằm ngoài dự đoán của Mông Nghĩa, khoảng thời gian này Mông Cương như sống trong địa ngục. Mỗi giờ mỗi khắc đều thấp thỏm lo âu, không giây phút nào được yên lòng. Hắn vẫn nhớ kỹ lời cha mẹ dặn, cố gắng vượt qua ngày sinh nhật 26 tuổi của Mông Nghĩa, là từ đó về sau hắn sẽ được hưởng sung sướng bất tận. Tại ký túc xá Nam, nhóm bạn cùng phòng sau khi tan học đang rủ rê nhau ra ngoài ăn tối, nhưng tới lượt Mông Cương thì chỉ nhận về một cái lắc đầu lạnh lùng. Đám bạn thấy rất lấy làm khó hiểu, một người đại diện lên tiếng hỏi. Không đi thật hả Mông Cương? Thông thường, đám sinh viên hay thích kéo đàn kéo lũ đi ăn là bởi vì đi đông vừa vui vừa rẻ, lại thưởng thức được nhiều món. Chứ đi một mình thì chỉ gọi cơm phần thôi, được tí tẹo thức ăn mà còn mắc nữa, ăn chả bõ thèm. Tuy nhiên liên tiếp mấy ngày hôm nay, Mông Cương toàn từ chối tham gia. Giờ phút này, hắn ta đang ngồi xếp bằng trên giường, đeo kính đọc sách, nhòm cực kỳ nho nhã. Khi bị hỏi tới tận mặt thì mới lạnh nhạt lắc đầu, biếng nhác phun ra vài chữ để lần sau. Đám bạn chung phòng nghi hoặc liếc nhau, không hiểu Mông Cương bị cái gì. Rõ ràng trước đây huýt sáo phát là lên đường mà, giờ sao ấy nhỉ? Một cậu bạn ở giường đối diện phóng khoáng hỏi. Lại hết tiền nữa à? Cậu bạn này nhà giàu nhất phòng, trong túi lúc nào cũng dư giả tiền bạc. Còn nhớ trước đây Mông Cương kẹt tiền, cậu ấy cũng từng cho vay. Thế nên lần này mới vô tư hỏi thăm, định giúp đỡ thôi. Ai dè lại chạm ngay phải lòng tự ái của ông bạn. Mông Cương vốn có thói sĩ diện hão, ghét nhất là bị người khác khinh mình nghèo. Đợt trước hắn kẹt quá nên mới phải âm thầm đi vay tiền. Nào ngờ đối phương lại bô bô trước bàn dân thiên hạ thế này thì hắn biết giấu mặt mũi vào đâu. Thẹn quá, Mông Cương móc túi lấy 2 đồng tiền ném qua. Giờ tôi bận học rồi, không có thời gian đi ăn. Các cậu đi đi, không cần đợi. Đây là phần của tôi, coi như tôi góp chung bữa hôm nay. Trời má! Đám bạn chung phòng sợ ngây người. Thằng nhãi này mọi ngày kéo kiệt vắt cổ chảy ra nước, thế mà hôm nay phung tiền không chớp mắt. Chả lẽ nó đổi tính rồi à, hay là đọc sách nhiều nên bị chập dây thần kinh? Một cậu bạn đứng gần nhất vội vàng chụp lấy 2 đồng tiền. Đùa sao? Vừa có tiền lại vừa đỡ một miệng ăn, ngu gì không lấy. Hôm nay cái bụng được dịp no căng rồi. Các anh em đi thôi. Thế là mấy thằng cười hi hi ha ha, lũ lượt nối đuôi nhau rời khỏi phòng, không dám trở ngại sinh viên gương mẫu chăm chỉ học tập. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Mông Cương điên tiết ném mạnh quyển sách xuống cuối giường như một cách giải tỏa cơn giận đang bốc lên ngùn ngột. Hơn chục ngày nay, hắn luôn trong tình trạng bức bối ngột ngạt. Vì để tránh cái đại kiếp nạn chó má kia mà hắn không dám làm bất cứ việc gì hết. Cả ngày hết lên giảng đường rồi lại quay về phòng ngủ, quanh quanh quẩn quẩn khiến hắn bí bách, khó chịu vô cùng. Đã thế cũng không dám xung đột với ai. Ai nói gì đều phải bỏ ngoài tai, giả câm giả điếc hết. Tình trạng này còn kéo dài nữa, chắc đại kiếp nạn chưa tới thì hắn đã phát điên lên rồi. Trái ngược với Mông Cương đang đói meo, nằm trèo queo ôm một bụng bực tức, thì Mông Nghĩa và Viên Vệ Quốc lúc này đang ngồi trước một bàn đồ ăn thịnh soạn, có thịt có cá, thơm ngào ngạt. Cách tấm la phong mỏng, Trùng hợp thay lại là bàn của nhóm bạn sống cùng phòng ký túc với Mông Cương. Hội bạn vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ê, tao bảo, thằng Mông Cương này dạo này nó làm sao ấy nhỉ? Cứ quái quái thế đếch nào ấy. Đúng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cậu bạn nhà giàu lên tiếng đầu tiên. Bạn cùng phòng Ất nhanh chóng lùa một miếng cơm rõ to, tiện tay nhét thêm miếng thịt béo ngậy, vừa nhồm nhòm nhai vừa nói. Không biết nữa, học lắm học lốn, chắc khủng bố nó rồi. Bạn cùng phòng Giáp, người đang ngồi đưa lưng về phía viên vệ quốc, cũng góp vui đôi câu. Thì chả thế, trước đây ấy hả, thằng đó nổi danh vắt cổ chày ra nước, đừng hòng ai ăn được của nó một xu. Lần nào hết tiền cũng giả bộ để quên ví, nhờ chúng ta ứng trước, xong mãi mới chịu trả lại. Còn bốc phét là ít quá nên quên mới tởm chứ. Thế mà hôm nay thế nào anh lại đổi tính, người không đến mà vẫn hào phóng góp tiền mới kinh. Đám bạn sôi nổi, tôi nhìn anh nhìn tôi, nhưng rất tiếc chả ai biết nguyên nhân, chỉ kết luận lại là kỳ quái, thế thôi. Viên vệ quốc và Mông Nghĩa thoáng liếc nhau, Mông Nghĩa che miệng, thấp giọng thầm thì. Mặc kệ nó có phải kẻ đó hay không, lần này tôi quyết phải trị cho nó một trận. Viên vệ quốc mím môi, khẽ hỏi. Có thủ à? Mông Nghĩa rũ mắt che giấu vẻ bi thương. Ông không biết đấy thôi. Hai tháng trước khi rời khỏi thôn, thằng đó chỉ nhăm nhăm tìm cách bắt nạt tôi. Chẳng qua cha mẹ sợ Mông Nghĩa mà thụi cho nó một phát thì Mông Cương sẽ bị đánh trở về bộ dạng yếu ớt sắp chết khi xưa. Thế nên luôn bắt Mông Nghĩa phải nín nhịn. Hóa ra là thù cũ cộng thêm nợ mới. Vậy thì tính một lần luôn cho gọn. Viên vệ quốc khẽ gật đầu, sau đó tự nhiên ngồi thẳng dậy. Cố tình đằng hắng lấy giọng để gây sự chú ý. Tôi bảo này, ông đã nghe chuyện gì chưa? Dĩ nhiên, anh không nói quá to, nhưng vẫn đảm bảo các bàn xung quanh đều nghe rõ mồn một. Thoạt đầu Mông Nghĩa phản ứng không kịp nên cứ ngây ra như phỗng. Đến khi bắt được cái nháy mắt ra hiệu của viên vệ quốc, Mông Nghĩa lập tức tung hứng ngay. Chưa, chuyện gì, mau kể nghe coi. Viên vệ quốc làm bộ thần thần bí bí. Ông còn nhớ thằng anh họ tôi, cái gã mà học ở trường đại học Hà Tây ấy. Mông Nghĩa tỏ vẻ tò mò hiếu kỳ. Ồ, tôi nhớ. Sao? Viên vệ quốc thở dài. Hey, chả biết mấy bố trọ học cùng nhau xích mích cái gì mà một ông đi Tây Thiên rồi. Chết cha, chuyện lớn này nha. Nhưng mà sao không thấy có tiếng gió nào truyền ra nhỉ? Mông Nghĩa hốt hoảng la toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của đám sinh viên bàn bên. Viên vệ quốc uống một ngụm rượu, rồi nghiêng đầu nhìn Mông Nghĩa. Ông bị ngốc à? Thằng anh tôi nó biên thư cho tôi nên tôi mới biết đấy. Chứ chuyện nội bộ trong ký túc xá, ai dám truyền ra ngoài, muốn đi tù hay sao? Đám sinh viên gật gù đồng tình, có phải chuyện gì đáng tự hào đâu mà oang oang đi khoe khắp nơi. Ồ ha, ngu thật. Mông Nghĩa gò đầu mình một cái, bốp, rồi cố ý hạ giọng. Nhưng mà rốt cuộc chuyện là thế nào? Ông kể nhanh nhanh đi, tôi tò mò sắp chết luôn rồi. Bởi vì âm thanh đột nhiên bị thu nhỏ, đám sinh viên bàn bên lật đật buông đũa muỗng, thằng nào thằng nấy ra sức ngẩng cổ, dựng lỗ tai chăm chú nghe. Bắt chước Mông Nghĩa, viên vệ quốc cũng thì thà thì thầm cùng tông giọng. Nghe nói, hung thủ là một gã lầm lầm lì lì. Cả ngày không mở mồm nói câu nào, nhưng nhỏ mọn cực luôn. Bất cứ ai nói cái gì nó cũng chỉ nghĩ là đang nói xấu mình. Tự nó cô lập nó khỏi tập thể, xong tự thủ ghét cả thế giới. Oán hận chồng chất, che mờ nhân tâm. Rồi cái gì tới cũng phải tới thôi. Hôm đó thừa dịp các bạn cùng phòng ra ngoài ăn cơm hết, hắn một mình ở lại phòng ký túc, âm thầm chuẩn bị một cây búa. Bàn bên, thằng nào thằng nấy sợ xanh máu mặt. Mấy đứa yếu bóng vía thì mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hốt hoảng xém xỉu. Lại một lần nữa, cậu bạn nhà giàu lên tiếng đầu tiên. Này, mọi người nói xem, ngày thường bọn mình đối xử với Mông Cương thế nào? Cậu bạn Ất nuốt nuốt nước miếng. Cũng ổn mà, dù sao thì tao chưa bao giờ đắc tội nó. Cậu bạn nhà giàu trợn trắng mắt. Chưa bao giờ. Mấy lần nó nói với bọn tao, mày hay dùng tiền nhục mạ nó. Cái gì? cậu bạn ớt dãy này như đỉa phải vôi. Tao tiêu tiền của tao, mắc cái gì lại thành nhục mạ nó, thần kinh à? Thành công gieo xuống nghi ngờ, viên vệ quốc và Mông Nghĩa lặng lẽ rời khỏi quán, nhưng đám sinh viên thì không thằng nào dám quay lại phòng ký túc ngủ. Mông Cương nằm lăn qua lộn lại mãi không thấy tụi bạn trở về, bụng dạ thì lép kẹp đói meo, chịu hết nổi, hắn liền phóng xuống đất, lùi húi kéo chiếc dương xuống gầm giường. Bữa trước, hắn mới giấu mấy cái bánh điểm tâm trong này, phòng khi đói bụng. Nhưng khổ nỗi đèn phòng thì không mở, ánh đèn hành lang dọi vào tranh tối tranh sáng, làm cho bộ dáng Mông Cương càng thêm phần mờ ám, như thể đang trộm lấy hung khí vậy. Cậu bạn nhà giàu trước giờ nổi danh tính tình bộc trực, nghĩ gì làm đó. Thế nên khi vừa nhìn thấy cảnh này là hùng hổ lao vào, mượn hung khí trên tay nện thẳng vào đầu Mông Cương. Nói là hung khí cho oai, chứ kỳ thực chỉ là một cái hộp nhỏ. Thế nhưng bên trong đã giấu sẵn một cục đá, đập một phát không chết nhưng cũng đau ra trò. Đang yên đang lành bị đánh bất ngờ, Mông Cương giật bắn mình, ngơ ngác quay đầu. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ ai với ai thì đã ăn nguyên một cú đấm rất mạnh, lệch cả xương hàm. Và tác giả của cú đấm này không ai khác chính là cậu bạn ất, người đã bị Mông Cương đổ điêu với cả đi bêu xấu khắp nơi. Ngoài cổng trường, viên vệ quốc và Mông Nghĩa núp kỹ vào một góc, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu sau, hai người nhìn thấy Mông Cương được đám bạn lặc lìa khiêng ra, hấp tấp chạy tới thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Mông Nghĩa vui mừng, bật ngón cái tán thưởng. Người anh em, chiêu này của ông lợi hại nha, cuối cùng cũng ép được thằng khốn nó ra ngoài. Giỏi giỏi, tôi đây xin bái phục. Viên vệ quốc ngại ngùng sờ sờ cánh mũi. Có gì đâu, tôi chỉ khích tụi nói vài câu thôi mà. Phàm trên đời, làm gì có ai không tiếc rẻ sinh mạng? Nhất là với những sinh viên phải tranh nhau thừa sống thiếu chết để giành một suất vào đại học thì càng trân quý mạng sống cũng như cơ hội hơn ai hết. Nếu giờ mà có mệnh hệ gì thì oan uổng lắm. Vậy nên thay bằng thấp thỏm lo âu thì cứ ra tay trước, đưa Mông Cương ra khỏi phòng cho yên tâm. Nhưng khổ nỗi dạo gần đây Mông Cương cứ bám dịt lấy cái giường, nhất quyết không chịu đê đâu. Thế là đám bạn liền trụm đầu bàn tính, quyết định dùng biện pháp mạnh, cưỡng ép Mông Cương chuyển từ giường ký túc xá sang giường bệnh. Bọn họ không ngại một ngày ba bữa chăm nuôi, chỉ ngại đêm đang ngủ bị đập chết tức tưởi thôi. Gì thì gì, cố gắng cầm cự một tháng rưỡi là được. Bởi trường đại học có quy định, sinh viên được quyền xin đổi phòng ký túc nhưng chỉ xét duyệt một lần vào đầu kỳ học. Từ giờ tới kỳ sau còn hơn tháng nữa, cố chịu đựng rồi chia tay đường ai nấy đi. Lúc Mông Cương mơ mơ màng màng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ngay đơ trên giường bệnh. Cậu bạn ất giải thích lúc ấy trời tối quá, bọn họ lại uống chút rượu, tránh choáng men say, nhìn nhầm Mông Cương thành kẻ trộm nên có hơi mạnh tay. Vì để tỏ lòng xin lỗi, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ chịu toàn bộ chi phí ăn uống, thuốc men, một đồng cũng không cần Mông Cương phải bỏ ra. Vốn năng bực gần chết, nhưng vừa nghe thấy vậy, Mông Cương tức khắc phấn chấn lại ngay. Cái đầu nhanh nhạy đánh lên chủ ý. Dầu gì sắp tới hắn cũng phải chịu một đại kiếp nạn. Mà đã là kiếp nạn thì kiểu gì cũng phải đổ máu nằm viện đúng không? Thế thì giờ nằm luôn cũng tốt, vừa đỡ tốn tiền mà lại an toàn. Hắn không tin, đã nằm trên giường bệnh rồi thì còn vận hạn gì được nữa. Nghĩ vậy, Mông Cương lạnh mặt nói ngay. Xin nghỉ giúp tôi một tuần. Đám bạn cùng phòng liên tục gật lấy gật để, chỉ cần Mông Cương không quay lại phòng ký túc, bắt bọn họ làm gì cũng được. Ngồi chơi một lát, nhóm bạn lục tục kéo nhau ra về, nhưng vừa bước chân ra hành lang, một thằng đã vội đưa ra sáng kiến. Hay là nhờ thợ tới thay khóa cửa phòng ký túc của chúng ta luôn cho chắc. Được, được đấy. Cả đám nhao nhao tán thành, chưa bao giờ tất cả lại đồng lòng như lúc này. Từ đầu tới cuối, Mông Nghĩa và viên vệ quốc vẫn bám sát không rời nửa bước. Tuy nhiên hai người họ chỉ đứng từ xa âm thầm theo dõi, chưa vội lộ mặt. Quay lại với Liêu Thành, dạo gần đây, Triệu Đại Phi đang đau đầu về việc chọn tên cho con gái cưng. Vất vả tra cứu mấy ngày trời, cuối cùng cũng chọn được vài cái vào vòng chung kết. Nhưng tên nào chiến thắng cuối cùng thì vẫn phải nhờ sư phụ quyết định giúp. sư phụ, xem giúp con mấy cái tên này tên nào được với. Cầm tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ, Văn Trạch Tài muốn hoa hết cả mắt. Mấy cái đây á, chứ không phải mấy chục cái à? Ây à, số lượng đâu quan trọng là chất lượng mà. Triệu Đệ Phi cười hề hề thúc giục. Tôi sư phụ mau chọn giúp con đi, vợ con không tin con, thế nên kêu mang ra nhờ sư phụ xem giúp. Văn Trạch Tài cẩn thận nhìn một lượt từ đầu tới cuối, rồi ngẩng lên nhìn Đại Phi. Chỗ này thấy liệt kê cả đại danh lẫn nhũ danh, con muốn đặt tên trước hay nhũ danh trước? Ghi chú, đại danh là tên chính, tên thật, tên thường gọi, là tên chính thức đặt cho ai đó sau khi sinh, dùng để đăng ký khai sinh và sổ hộ tịch và được gọi cái tên có tính pháp lý. Còn nhũ danh là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới chào đời, được dùng để gọi thân mật ở nhà. À, nhũ danh trước đi sư phụ. Dường như không cần suy nghĩ, Triệu Đại Phi lập tức trả lời ngay. Người xưa quan niệm, trẻ sơ sinh yếu ớt khó nuôi lắm, cho nên 1-2 năm đầu phải gọi bằng những cái tên xấu xí để tránh tà ma dòm ngó, nhằm bảo vệ sinh mạng cho đứa trẻ. Đợi tới khi đứa nhỏ thực sự cứng cáp, khỏe mạnh, thì lúc ấy mới đặt những cái tên có phần hoặc gần nghĩa với tên của cha mẹ hay người thân trong nhà. Văn Trạch Tài gật đầu, vừa lấy cây bút khoanh tròn một hàng chữ. Tên này không tồi. Triệu Đại Phi thò đầu lại nhìn, ai dè vừa liếc thoáng qua đã nhảy dựng lên. Không được, không được, tên đó không đủ xấu. Thật sự muốn đập cho cái thằng này một trận ghê. Văn Trạch Tài bực bội. Không được, thế sao còn viết vào đây làm gì? Thì tại linh cảm trào dâng, chữ nghĩa tuân trào, ngăn sao kịp, sư phụ. Triệu Đại Phi nói rất đúng tình hợp lý. Văn Trạch Tài đỡ lấy đầu, cố gắng lựa ra một cái tên khác. Còn cái này thì sao? Có thể nói, đây là cái tên xấu xí nhỏ mọn nhất rồi đấy, không chịu nữa thì cũng đến thua. Tiểu Thảo. Triệu Đại Phi vuốt vuốt cằm ra chiều suy nghĩ lung lắm. Cũng được, vậy là cái tên này đi. Và thế là, bé con xinh xắn đã có nhũ danh cho mình, Tiểu Thảo, cây cỏ bé nhỏ nhưng có sức sống mãnh liệt, kiên cường. Lúc này, Tiểu Thảo đang nằm chơi trên giường, hai mắt mở thao láo, tò mò khám phá thế giới xung quanh. Khuôn mặt Tiểu Thảo giống cha như đúc, duy chỉ có cặp mắt là được di truyền từ mẹ. Một đôi mắt đen láy, trong veo, lấp lánh ánh nước tựa như vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm tĩnh lặng, rất đẹp và cuốn hút. Nhịn không nổi, Trung Nhiên cúi xuống ôm bé con vào lòng, cưng nựng hôn chóc chóc vài cái. Đáng yêu quá đi, đứa nhỏ này lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân cho xem. Cùng là phụ nữ với nhau, làm sao không nhìn ra tâm tư của Trung Nhiên, nhưng Trần Vân Hồng và Điền Tú Phương cũng chỉ đành nén tiếng thở dài, làm bộ vờ như không biết. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, Trung Nhiên rất khó có thai. Đúng là cô ấy đã được Văn Trạch Tài sửa mệnh, nhưng trước đó thân thể phải chịu giày vò suốt nhiều năm trời, dẫn tới suy nhược nghiêm trọng, sợ rằng mơ ước làm mẹ mãi chỉ là ước mơ xa tầm với. Cũng may, Trung Nhiên thuộc típ người hồn nhiên, hoạt bát, cô chẳng tốn thời gian buồn phiền vẩn vơ mà vẫn vui vẻ trò chuyện cùng các chị. À đúng rồi, em nghe bảo trường của anh Văn đang chuẩn bị khai giảng lớp học ban đêm, chương trình đào tạo không giống các lớp buổi sáng mà thiên về dạy nghề. Em đã cố tình hỏi thăm kỹ rồi, có một môn cực kỳ thích hợp với ba chị em mình, đó là môn thiết kế thời trang, sang năm bắt đầu khai giảng. Thế nào, các chị có hứng thú không? Thật hả? Trần Vân Hồng thích lắm nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng mà chữ nghĩa trong đầu mấy chị em mình làm sao đủ để học đại học, với cả thi cũng chưa chắc đã đậu nữa. Trung Nhiên sốt sáng giải thích. Không không, không cần thi, cũng không cần phải học chương trình đại học đâu, mà chỉ là bổ túc dạy nghề thôi. Trong đó đào tạo rất nhiều các ngành nghề khác nhau. Tuy địa điểm mở tại Đại học Liêu Thành, nhưng không phải giáo viên Đại học Liêu Thành dạy, mà là các thầy cô từ nơi khác tới. Thật ra Trung Nhiên không mấy hứng thú với nghề thiết kế thời trang, nhưng cô biết hai bà chị nhà mình rất đam mê lĩnh vực này, thế nên vừa nghe phong thanh là nhiệt tình chạy đi tìm hiểu ngay. Nói chuyện với hai cô em xong, Điền Tú Phương quay trở về phòng ngủ. Lúc này Văn Trạch Tài đang chăm chú sửa bài tập cho Triệu Đại Phi. Bên góc bàn, bóng đèn tỏa ánh sáng vàng dịu, ấm áp. Nghe tiếng mở cửa, anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Về rồi hả? Câu này ý là hỏi Trung Nhiên. Vâng, em ấy về rồi. Điền Tú Phương tiến tới, ngồi xuống bên cạnh chồng. Cô lung tung mím chặt môi, mấy lần toan nói rồi lại thôi. Đắn đo tới lui không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy vợ hôm nay là lạ, Văn Trạch Tài bèn buông bút. Có việc gì em cứ nói đi. Điền Tú Phương xoắn chặt hai bàn tay, cười gượng gạo. Cũng không có việc gì, chả là vừa rồi Trung Nhiên bảo sang năm trường anh khai giảng lớp dạy nghề ban đêm. Nói xong, cô lại nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ chồng. Vợ càng cẩn trọng, ăn nói giữ kẽ, thì Văn Trạch Tài lại càng buồn cười. Anh bật cười xoa đầu bà xã. Trùng hợp quá, anh cũng đang định nói với em chuyện này đây. Anh đã tìm hiểu về khóa học thiết kế thời trang rồi. Giáo viên phụ trách là người tài năng và khá có tiếng tăm trong giới. Anh cảm thấy có thể theo học. Cả khóa học kéo dài 2 năm, mỗi tối học 2 tiếng đồng hồ. Điền Tú Phương vội vàng gật đầu. Em muốn học. Tận năm sau mới khai giảng lận. Lúc ấy Trần Văn Hồng đã ở cữ xong, có thể đi học chung với cô. Muốn thì học thôi. Em chính là bà quản gia của nhà ta mà. Và lại, hơn phân nửa thu nhập trong nhà là do em kiếm về. Em muốn làm gì em cứ làm thoải mái, không cần phải cẩn thận nương theo ý anh. Tú Phương à, em rất đặc biệt, cũng rất yêu Tú. Em cứ mạnh dạn khám phá những tài năng tiềm ẩn trong con người mình. Anh hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ em. Điền Tú Phương xúc động ôm chầm lấy chồng, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Người ta nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, quả không sai. Có thể tìm được người yêu thương và thấu hiểu mình mới là điều trân quý nhất trên đời. Hôm nay thứ bảy, Văn Trạch Tài vừa tới cửa hàng, liền thấy Tần Dũng đang vui vẻ quét dọn. Đã thế lại còn lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc trong quân đội nữa chứ. Nom cực kỳ hớn hở yêu đời, khác hẳn bộ dáng nghiêm nghị thường ngày. Văn Trạch Tài tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn một cái rồi mỉm cười nói. Chúc mừng chú em nha. Tần Dũng thoáng ngớ người, sau hiểu ra cũng liền híp mắt cười sung sướng. Cảm ơn đại sư. Chỉ có Điền Tú Phương là ngơ ngác chả hiểu mô tê gì hết. Cô len lén giật nhẹ gấu áo chồng. Văn Trạch Tài liền giải thích. Cùng con cái đỏ hồng một chuỗi, thằng nhóc này sắp làm cha rồi. Hơn nữa còn là một năm ôm hai đứa lận. Một năm ôm hai đứa? Tần Dũng choáng váng há hốc miệng, mà thím Tần đứng ngoài cửa cũng ngây người vì quá bất ngờ. Vốn là thím nướng ít bánh sở trường, tính mang lại đây chia sẻ tin vui với mọi người. Nào ngờ đại sư còn cho biết một tin vui hơn, con dâu thím mang thai đôi. Thấy thằng con mãi vẫn chưa hoàn hồn, thím Tần bước vào đập cho nó một cái. Cái thằng ngốc này, còn ngây ra đó làm gì nữa? Đại sư nói hai thì nhất định là hai. Thím cười tươi như hoa, phấn khởi đặt quá trời bánh nướng vào tay Điền Tú Phương và Văn Trạch Tài. Bên kia, Tần Dũng cũng vui đến độ hóa ngốc luôn rồi, cứ cầm cái chổi cười hành hạch, cả người lâng lâng như đang bay lên mây. Quá mất mặt, thím Tần len lén đá cho thằng con một cái rõ mạnh. Lúc này Tần Dũng mới chịu quay lại thực tại, anh gãi đầu cười cười. Mượn cắt ngôn của đại sư, đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Lời này có vẻ nghe quá khách sáo và khuôn mẫu, nhưng quả thực anh chả biết nói gì nữa. Chả nhẽ lại nói cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con có hai đứa nhỏ. Như thế lại quá giả tạo, anh không mở miệng được. Hơn nữa đại sư cũng không thích nghe mấy lời nịnh hót thảo mai như thế. Thôi cứ thành tâm thành ý là được rồi, đại sư nhất định hiểu mà. Thím Tần bất biết ý, chỉ tới tặng bánh là về ngay, không cản trở công việc làm ăn kinh doanh của mọi người. Thím ra về không lâu, liền có khách tới mở hàng. Vị khách này ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người cao lớn thô kệch, tên Thượng Quốc Cường, nhà ở trấn Vĩnh Phong. Tôi năm nay 43 tuổi, đa phần ở tuổi tôi người ta đã có cháu nội cả rồi, thế mà năm ngoái tôi mới được bế thằng con trai đầu tiên. Vừa đặt mông xuống ghế, Thượng Quốc Cường đã tiến liên thoáng bắn như súng liên thanh, chả để cho ai được nói. Đã thế còn khạc nhổ bừa bãi, khiến Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày, không hài lòng. Nhưng ai mà ngờ nó ốm quặt ốm quẹo, tốn mấy chục đồng khám xét thuốc men mà vẫn chả ăn thua gì. Giờ hơn một tuổi rồi mà người còi dí còi dị, gầy trơ cả xương. Thượng Quốc Cường nhăn đùm mặt, cũng chả rõ là vì thương con hay xót tiền nữa. Thế nên anh tìm tôi à? Nghe nửa buổi trời mà Văn Trạch Tài vẫn không thể hiểu rốt cuộc hắn tìm mình với mục đích gì. Cực chẳng đã, anh đành phải hỏi thẳng cho nhanh gọn. Thượng Quốc Cường chà chà cánh mũi. Ở ngoài kia, người ta không tiếc lời ca tụng Văn Đại Sư tài năng phi phàm. Thế nên tôi muốn nhờ thầy tính giúp xem thằng con trai tôi có sống nổi không? Với lại sau này tôi có thêm được thằng cu nào nữa không? Ừ, 10 đồng một quẻ. Văn Trạch Tài thẳng thừng ra giá. 10 đồng. Thượng Quốc Cường chố lổi mắt. Sao đắt thế? Văn Trạch Tài đáp tỉnh bơ. Tình huống đặc biệt. Đặc biệt chỗ nào? Thượng Quốc Cường ngạnh cổ cãi, gân xanh nổi dần dần hiện rõ vẻ tức giận. Văn Trạch Tài mắt đối mắt, chẳng hề nao núng. Sở dĩ thằng bé suy nhược, yếu ớt như vậy, tất cả tội lỗi đều là do một mình anh gây nên. Đáng lý phải tới tháng 11 nó mới đủ ngày đủ tháng, nhưng mới tới tháng 9, thằng bé đã chào đời rồi. Nguyên nhân là vì anh ra tay đánh vợ dẫn tới đứa bé bị sinh non. Thượng Quốc Cường choáng váng ngã ngửa ra sau ghế. Đúng là con hắn sinh non, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chỉ người trong nhà mới biết thôi. Còn đối với bên ngoài thì đều thống nhất nói rằng tại mẹ nó không may trượt chân té ngã làm động thai. Người! Hắn run rẩy chỉ Văn Trạch Tài, nhưng nửa buổi vẫn không thốt nên lời. Còn muốn tính nữa không? Văn Trạch Tài nghiêm mặt, nhìn xoáy vào mắt đối phương. Tên Thượng Quốc Cường này mũi hếch chán hẹp, vẻ mặt hèn mọn, đặc trưng của hạng người ra đường nhát như thỏ đế, nhưng về nhà thì xưng vương xưng tướng, làm khổ vợ con. Bị ánh mắt sắc lạnh của Văn Trạch Tài chiếu tướng, Thượng Quốc Cường bỗng nhiên cảm thấy một tầng áp lực vô hình, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau vã ra như tắm, ướt đầm lưng áo. Hắn chột dạ chành chành né né, như thể làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại trận. Thượng Quốc Cường bấu thật mạnh vào hai đầu gối, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, cơn đau sộc thẳng lên đại não khiến đầu óc hắn thanh tỉnh đôi phần. Hắn rũ mắt, nghiến răng đầy kiên định. Tính. Lăn lộn trường đời bao lâu nay, Thượng Quốc Cường nào phải kẻ ngốc. Chỉ cần vài câu xã giao là hắn biết người đối diện có thực lực hay không. Mặc dù ánh mắt và khí thế của Văn Đại Sư khiến hắn cảm thấy rất áp lực, rất không thoải mái, nhưng thôi kệ. Cố gắng hỏi cho xong hai vấn đề trọng đại này để đỡ phải đi lo nghĩ mệt óc. Ai dè, vừa đánh lên được chút tinh thần thì lại bị Văn Trạch Tài quật xuống không thương tiếc. Trả tiền trước rồi mới tính. Thượng Quốc Cường há mồm định cãi, nhưng rồi không biết nghĩ thế nào. Hắn liền ngậm chặt miệng, lại hậm hực, móc ra 10 tờ 1 đồng, đặt bộp xuống bàn. Kiểm tra tiền đầy đủ, Văn Trạch Tài mở ngăn kéo cất vào rồi bắt đầu gieo quẻ. Lúc này, hai mắt Thượng Quốc Cường đã mải miết đuổi theo chuyển động của 3 đồng tiền vàng, hồi hộp chờ đợi. Ngay lập tức, Văn Trạch Tài liền giải quẻ. Khảm rủi ro, gặp nhiều cản trở. Nhu bất tiến tụng chẳng được an. Đây là quẻ hạ hạ. Dừng một nhịp, Văn Trạch Tài cố tình nhìn thẳng vào mắt Thượng Quốc Cường, gằn giọng nhấn mạnh. Thằng bé nhà anh không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thượng Quốc Cường quỳnh quáng hỏi dồn. Thế tương lai tôi còn đứa nào nữa không? Rất tiếc, Văn Trạch Tài lắc đầu nói ngay. Trời nổi sấm có thiên tai, trời cưng nhân phúc, phạt ai làm càn. Nửa đời trước, anh phạm sai quá nhiều, vậy nên không chỉ không còn nối dõi, mà nửa phần đời còn lại sẽ gặp tai nạn liên miên, thương tật đầy mình. Một chữ thôi, bất hạnh. Nghe xong, Thượng Quốc Cường sám quét mặt mày, xém xỉu tại chỗ. Đầu óc hắn trống rỗng, hai mắt hoa lên, chân tay run rẩy lẩy bẩy. Hắn trật khỏi ghế, trực tiếp quỳ thẳng xuống nền đất. Đại sư, xin thầy nhất định phải cứu tôi. Thầy có cách mà đúng không đại sư? Anh cả tôi mất sớm, Thượng gia chỉ còn mình tôi là con trai. Nếu tôi không có con nối dõi, vậy há chẳng phải thượng gia sẽ tuyệt hậu từ đây hay sao? Tôi xin thầy hãy cứu lấy thượng gia chúng tôi. Không có con trai nối dõi chính là nỗi ô nhục lớn nhất của một thằng đàn ông. Tới tận khi nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn bị người đời chế giễu, khinh miệt và thương hại. Sống mà nhục nhã ê chế như vậy thì chẳng thà giết hắn đi còn hơn. Đợi tới khi sự tuyệt vọng bao phủ toàn bộ con người Thượng Quốc Cường, Văn Trạch Tài mới nâng hắn dậy rồi nhẹ giọng nói. Tôi có cách, nhưng chưa chắc anh đã chịu nghe và làm theo. Không cần suy nghĩ, Thượng Quốc Cường lập tức giơ tay thề. Tôi, Thượng Quốc Cường xin thề, nhất định sẽ nghe theo đại sư, tuyệt không dám trái lời. Động tĩnh trong này quá lớn, bắt đầu thu hút sự chú ý của người dân đi đường. Rất may đã có Tần Dũng đứng chắn ngay trước cửa. Thân hình to lớn thành công ngăn cản những ánh mắt tò mò, tọc mạch của đám đông không liên quan. Trong tiệm, Văn Trạch Tài bình tĩnh thu hồi 3 đồng tiền vàng, tủm tỉm cười. Nếu anh chịu nghe theo lời tôi, nói không chừng con trai anh sẽ có đường sống. Quả nhiên, hai mắt Thượng Quốc Cường vụt sáng, hắn hấp tấp không chờ nổi. Vâng vâng, mời đại sư nói. Tu thân dưỡng tính, 1 năm ăn chay 6 tháng, không được nổi nóng vô cớ, không được hung bạo đánh người. Mùng 1, 15 mỗi tháng lên chùa dâng hương lễ Phật, và quan trọng nhất là... Văn Trạch Tài chỉ thẳng vào trán Thượng Quốc Cường, không cho hắn đường lui. Đem những vật không thuộc về mình, trả lại cho chủ cũ. Thượng Quốc Cường nuốt nuốt nước miếng, liên tục gật lấy gật để, không dám cãi nửa lời. Vợ Thượng Quốc Cường tên là Trần Chiêu Đệ, năm nay mới ngoài 20 tuổi. Ở nhà cô ấy đứng hàng thứ 5, bên trên còn 4 người chị gái nữa. Bởi vì cha mẹ sự khinh rẻ con gái, khao khát con trai cho nên mới đặt cô cái tên là Chiêu Đệ với hy vọng đứa kế tiếp sẽ là nam. Song đáng buồn thay, đứa em thứ 6 vẫn là nữ. Không đẻ được con trai, cha mẹ đổ lỗi mọi tội lỗi lên đầu Chiêu Đệ, cho rằng cô xúi quẩy, không may mắn. Thành ra ngay từ nhỏ Chiêu Đệ đã bị cha mẹ ruột hắt hủi, ghét bỏ, sống khổ sở ngay trong chính căn nhà của mình. Cô sở dĩ gả cho Thượng Quốc Cường là bởi vì thượng gia chồng lễ hỏi nhiều nhất, nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Danh tiếng Thượng Quốc Cường thối hoắc một vùng, không nhà nào muốn gả con cho hắn chỉ trừ Chiêu Đệ, một cô gái sống khổ sở, cha không thương, mẹ không yêu. Chính vì không yêu thương quan tâm nên mới nhắm mắt làm ngơ đẩy con gái vào tay một người đàn ông quá vợ và đầy tai tiếng. Trước kia Thượng Quốc Cường từng có một đời vợ, nhưng cô vợ đầu lại chết bất đắc kỳ tử, làm cho dân chúng trong làng ai cũng thắc mắc về cái chết bí ẩn ấy. Trong đó phần đông đều nghi ngờ là do Thượng Quốc Cường đánh chết. Từ khi bước chân về nhà chồng, Trần Chiêu Đệ luôn phải sống trong thấp thỏm, lo âu. Mỗi khi ở bên ngoài có ấm ức, bực tức là Thượng Quốc Cường lại mang về, chút giận hết lên đầu vợ. Nhẹ thì mắng chửi, nặng thì đánh đập không nương tay. Hắn rất âm hiểm, toàn đánh ở chỗ kín nên người ngoài không bao giờ nhìn thấy được. Chỉ có mình Trần Chiêu Đệ là âm thầm chịu đựng tất cả. Lúc này, cô đang trốn trong góc tối, vừa ôm con vừa len lén lau nước mắt. Thương con lắm, nhưng cô chẳng thể làm gì được. Vì quá gầy nên sữa không về. Tắc sữa, cô cố gắng chắt nước cơm đút cho con, nhưng thằng bé cũng chẳng uống được bao nhiêu. Sinh non vốn thể chất đã yếu ớt sẵn, lại thiếu hụt chất dinh dưỡng, nên càng ngày nó càng bé quắt lại. Còn ốm còn đau, quấy khóc nhề nhệ. Thượng Quốc Cường phiền lòng vô cùng, nhưng hắn không chịu đưa thằng bé tới bệnh viện khám chữa đàng hoàng. Thay vào đó, hắn bế đưa bé tới chỗ bà Đồng bà Cốt để lập tạ đàn, trừ tà khí, đuổi yêu ma. Ồ, chú Thượng về rồi đấy hả? Hôm nay ngày gì mà mua nhiều đồ thế này? Tiếng ồn ào bên ngoài làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Chiêu Đệ. Cô vội lau nước mắt, lật lật ôm con đi ra. Nhưng cô sợ, chẳng dám lại gần, chỉ đứng me mé ngay sát bậc thềm, Lý Nhi nói. Cơm nước đã nấu xong cả rồi. Đúng thế, cơm nước đã xong xuôi, nhưng nếu Thượng Quốc Cường chưa về, thì dù có đói là cô cũng không được phép ăn. Ngày nào cũng vậy. Tuy nhiên khác hẳn với mọi ngày, hôm nay Thượng Quốc Cường hòa nhã vô cùng. Hắn chủ động đưa đồ cho vợ, ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ. Cầm lấy. Cái này bổ lắm đấy, pha cho con uống đi. Chiều nay tôi sẽ bế nó đi bệnh viện khám xem có bệnh tình gì không. Thằng bé là báu vật của cả thượng gia, hương hỏa đời sau dựa hết vào một mình nó, nhưng Thượng Quốc Cường buộc phải kiềm chế cảm xúc, không dám nâng niu, yêu chiều ra mặt. Bởi đại sư đã căn dặn rồi, trẻ con được coi trọng quá, dễ bị tà thần để ý bắt đi. Cầm hũ sữa mạch nha trên tay, Trần Chiêu Đệ bàng hoàng không dám tin, thậm chí cô còn không biết người đang đứng trước mặt có phải ông chồng vũ phu thường ngày không nữa, sao mà hôm nay lạ lẫm quá. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của vợ khiến Thượng Quốc Cường có chút không thoải mái, dù bực mình nhưng cũng chỉ lầm mầm mắng một câu. Nhìn cái gì mà nhìn, không mau pha cho thằng bé uống đi, muốn để nó chết đói à? Dứt lời, hắn nhanh chóng đi thẳng vào nhà chính, cẩn thận tháo chiếc vòng đeo cổ, gắn mặt gỗ khắc tượng Phật, trang trọng để lên vị trí cao nhất, sạch sẽ nhất trong nhà. Khuya hôm ấy, đợi mọi người đi ngủ hết, Thượng Quốc Cường lặng lẽ vác cuốc vác xẻng ra ngoài khoảng đất phía sau nhà xí, lúi húi đào đào cuốc cuốc cả một buổi trời. Hắn moi lên quá chừng đồ đạc, đựng đầy trong chiếc bao tải màu đen to đùng. Xong xuôi, hắn lấp đất lại, rồi vác bao tải lẻn lên núi, tiến thẳng vào khu nghĩa địa. Đi tới nấm mồ nào là lại vùi xuống đất một món đồ, không quên quỳ lạy và thành khẩn cầu xin. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi xin trả lại đồ cho mọi người. Xin đừng trách phạt tôi. Cứ như vậy, lần lượt cho tới hết. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.